Chương 08, Cẩu Kỳ đánh liền tường rào. Cẩu Kỳ đánh liền tường rào tại Lý Cao Địa ở trong rừng nhìn thời điểm, Hồng Tảo đang nhìn nàng nương nhặt ven đường đá vụn. Nương, ngươi nhặt cục đá làm gì a? Xây nhà a? Không phải nói che gạch ngói phòng sao? Vì sao muốn nhặt cục đá? Chẳng lẽ nói, Hồng Tảo nghi hoặc nghĩ, thế giới này che gạch ngói phòng còn phải chính mình nhặt cục đá đốt lò kia công trình này nhưng liền lớn đi. Đánh nền móng, tu tường vây a? Ngươi nhìn, ta hiện ở ngươi ra nhà phòng ở tường vây không phải là cục đá sao? Nếu đã phân ra, Vương Thị liền tức không hề quản ở mười mấy năm địa phương gọi ra Hồng Tảo hồi tưởng một chút nhà mình kia vây quanh nhị mẫu đất đá vụn tường vây, chưa phát giác thật cẩn thận. Nương, ngươi nói, chúng ta kia tường vây cục đá, đều là nhặt được đúng à? Vương Thị lơ đênh nói, đều là phụ thân ngươi cùng ngươi thúc bọn họ nhặt. Nghe nói, nhờ à tờ đửa cờ 4-5 năm đâu hó a mi gột. Hồng Tảo vì hắn cha hành động vĩ đại sợ ngây người 4-5 năm như một ngày nhặt cục đá. Kỳ thật phụ thân hắn là tinh vệ đi. Nương, Hồng Tảo khó khăn hỏi, nhà chúng ta cũng muốn nhặt 4-5 năm cục đá không cần. Hai nghe không cần, Hồng Tảo vừa định thả lỏng, liền nghe được nàng nương nói, nhà chúng ta trạch địa chỉ ngươi ra một nửa đại, thêm còn có gặp phải sông, không cần vây bắt tàn tưởng. Bất quá, chúng ta người nhà thiếu. Ta dự đoán, chúng ta nhặt cái 3 năm, liền không sai biệt lắm. 3 năm. Hồng Tảo nhìn xem Vương Thị dường như không có việc gì mặt quỳ được rồi, tinh vệ thế giới, nàng không hiểu. Nhưng nàng biết có tiền có thể xử quỷ lui ma, nàng muốn kiếm tiền kiếm tiền kiếm tiền, nàng mới không muốn dầm mưa dại nắng 3 năm, nhặt cục đá, ổn tợ lệ tinh vệ. Thế tư một khắc, Hồng Tảo kêu nàng nương, nương, trên núi cục đá nhiều. Chúng ta đến trên núi đi nhặt đi. Cái này nhắc nhở Vương Thị, nàng nghĩ tới hôm nay trượng phu cùng hắn để ra cái kia đỉnh núi. Đi không do dự, Vương Thị đáp ứng. Đây chính là cha nói Lâm đứng ở nhà mình ruộng cạn cối. Hồng Tảo nhìn xem bụi gai nảy sinh bất ngờ, lại tìm không đến một thân cây sườn núi. Hỏi nàng nương, chúng ta đi sai rồi? Đi không sai. Liền nơi này, Vương Thị khẳng định nói, đất này trong có chúng ta cột mốc. Ta thôn không chủ Lâm, chính là như vậy. Bởi vì không chủ, bên trong cây, đều cho người chặt quang. Cho nên chỉ còn sót bụi gai. Cái này chém lung tung loạn phạt thói quen, Hồng Tảo hoài niệm nghĩ, ngược lại là cùng kiếp trước quốc nhân nhất mạch tướng thừa. Ai, Vương Thị thở dài, phụ thân ngươi muốn đem đất này chỉnh ra đến loại đồ vật, không phải dễ dàng. Đâu chỉ là không dễ dàng, Hồng Tảo lắc đầu, căn bản chính là ý nghĩ kỳ lạ, chỉ nhìn trước mắt cái này mảnh bụi gai, như thế thô lỗ, như thế mật, vậy mà không bị người chém tới làm tủi đốt. Liền tức liền có thể biết được cái này bụi gai thượng đâm thị phi bình thường cứng rắn lợi. Phụ thân hắn muốn khai khẩn đồ chơi này, hắn là đương hắn chính mình thiết cốt thép, đau thương bất nhập tha, hắn được thật tự tin bất quá, cái này bụi gai, Hồng Tảo đột nhiên cảm giác được cái này bụi gai có điểm nhìn quen mắt, mà này cành mang đeo linh tinh đỏ quả thì càng vì quen thuộc. À, nghĩ tới, đây không phải là năm ấy nàng siêu thị mua sắm rút thưởng rút chung cựu thiên tám dạ cổ kim con đường tơ lụa đặc sản mỹ thực tìm tòi bí mật cuộc hành trình chung tại Ninh Hạ trạm siêu thị thẳng. Cũng tự nhiên hữu cơ thực phẩm căn cứ nhìn thấy Cẩu Kỳ sao vì xác nhận, Hồng Tảo đưa tay đi hái kia đỏ quả, kết quả ngón tay lại vì hành thượng đâm cho đâm một chút. Thử Hồng Tảo đau đến thẳng hút khí, lòng nói liền đâm đau đớn, đều là như thế tương tự. Nếm thử. Vương Thị hái mấy cái tiểu đỏ quả cười đưa cho Hồng Tảo, đâm đau a, cái này đâm cức trái cây ngọt, chính là khó hái. Nửa ngày mới hái như thế nhất nâng. Trong thôn, liền chỉ các ngươi tiểu hài tử hái đến ăn. Hồng Tảo khẩn cấp đem trái cây ném trong miệng, nhất nếm không sai, cái này đâm cức chính là Cẩu Kỳ. Tuy rằng, đó là một lần hố cha lữ hành cửu thiên tám trong đêm ta tham quan cho siêu thị cung hóa 15 gia nông trường, uổng công ta 1 năm ngày nghỉ. Nhưng là không phải hoàn toàn không có chỗ tốt, Hồng Tảo may mắn nghĩ, ít nhất, ta nhận thức Cẩu Kỳ, biết hàng này ra công quá trình, ha ha, ta có thể kiếm tiền. Nương, Hồng Tảo thân thiết kêu lên, ta đảo cái này trở về đánh hàng rào đi. Cái này có gai phòng người xấu, còn có trái cây có thể ăn. Hồng Tảo tại trong nông trường nhìn đến Cẩu Kỳ đánh hàng rào, hơn 1 mét cao đuổi cây chỉnh tề sắp hàng, lá xanh đỏ quả, chẳng những đẹp mắt, hơn nữa ăn ngon. Vừa nghĩ đến đánh cục đá tường vây được nhặt 3 năm cục đá, Hồng Tảo liền tức càng thêm cảm thấy Cẩu Kỳ hàng rào, kinh tế thực dụng, quả thật ở nhà vây bắt tàn tường đứng đầu tuyển. Đối với Hồng Tảo ý nghĩ kỳ lạ, Vương Thị sớm thành thói quen, lập tức không chỉ không lấy làm ngang ngược, ngược lại đặt mình vào hoàn cảnh người khác tưởng tượng một chút, đúng là cảm thấy chủ ý này không sai. Trong thôn cũng không hoàn toàn là cục đá tường vây, không ít nhân ra đánh chỉ là bắp ngô cột hàng rào. Cái này cầu kỳ hàng rào so bắp ngô cột tường rào, Vương Thị nghĩ như thế, ít nhất sẽ không đổ, cũng sẽ không cứ gọi kê mổ mổ liền mổ cái động. Bất quá Vương Thị cẩn thận quen, cho dù trong lòng tán đồng, miệng cũng chỉ nói, cái này phải hỏi phụ thân ngươi. Vì thế Hồng Tào hiểu, kỳ thật nàng nương đã động tâm. Lý Mãn Độn Lâm sau khi trở về, tiến phòng, liền tức nhìn thấy Hồng Tào ngồi ở trên băng ghế ăn đâm cước quả. Lại tại ăn, Lý Mãn Độn nở nụ cười, hắn cái này khuê nữ, sinh ra được một trường cửu miệng, cả ngày ăn cái không ngừng. Thiên nàng nương sùng nàng, chỉ cần nàng nghĩ, nàng liền cho nàng làm. Cũng may mà như thế, mới loại ra gừng. Đây cũng đi chỗ nào lấy được trái cây, Lý Mãn Độn cố ý đùa Hồng Tảo. Chính là ngươi nói trên núi. Vương Thị đáp. Hồng Tảo cảm thấy ăn ngon, Vương Thị cười nói, còn nói đem đâm cức đánh thành hàng rào. Muốn ăn liền có thể hái. Lý Mãn Độn nghe vậy cũng cười, hắn hạ thấp người cạo hạ Hồng Tảo múi, tiểu thèm mèo. Cái này không thể cho nàng ăn nhiều. Lý Mãn Độn dặn dò, ăn nhiều, chảy máu múi. Không dặn dò không được, hoa nhi này quá tham ăn. Lý Mãn Độn lắc đầu, còn nghĩ đánh hàng rào, muốn ăn chờ đã, đánh hàng rào. Lý Mãn Độn suy tư một chút, cùng Vương Thị đồng dạng, cảm thấy chủ ý này có thể làm. Nhà hắn, tại cũng là thập tam năm trước mới đánh cục đá tường vây, lại trước, không phải cũng là bắp ngô cột hàng rào kỳ thật kế hoạch xuống dưới, cái này đâm cước hàng rào, so bắp ngô cột hàng rào còn tiết kiệm tiền bất sức, nó chỉ cần rời sống, liền một lần vất vả suốt đời nhàn nhã. Mà bắp ngô cột hàng rào phải dựa vào gỗ thô chống không tính, còn phải mấy năm nhất đổi. Đâm cước hàng rào, Lý Mãn Độn nhặt lên một trái cây nhét vào miệng, nở nụ cười, hắn khuê nữ, cũng thật biết nghĩ. Lý Mãn Độn quyết định khen thưởng nữ nhi. Hắn hỏi Hồng Tảo, Hồng Tảo, cha lần sau vào thành, cho ngươi mang điểm cái gì? Hồng Tảo nghĩ ngợi, nâng lên một trái cây, đút cho cha nàng, cha, cái này trái cây ăn ngon như vậy. Thành trong có thể bán tiền sao? Bán lấy tiền, Lý Mãn Độn nếm miệng vị ngọt, lòng nói, có thể đi, dù sao ngọt như vậy. Bất quá, nhớ tới cái này trái cây da mỏng dễ vỡ, Lý Mãn Độn chuyển tức lắc đầu nói, không được, cái này trái cây không dùng điên. Vẫn không vào thành. Nghe vậy Hồng Tảo nháy mắt mấy cái, thương nghị nói, kia làm thành trái cây sấy khô đâu? Liền giống như Hồng Tảo. Lý Mãn Độn nghe vậy lại hỉ, một tay lấy Hồng Tảo cử động quá đỉnh đầu, cười khen, đối. Liền giống như Hồng Tảo. Lý gia trong rừng rất loại mấy cây táo cây. Cho nên hàng năm đều muốn dồn làm Hồng Tảo, dùng cho một năm nhân tình lui tới. Cho nên, Lý Mãn Độn khác sẽ không, cái này chế trái cây sấy khô tử, thật là hội. Năm ngoái, bán qua gừng cùng bách hợp, Lý Mãn Độn tin tưởng vững chắc cái này trái cây sấy khô tử nhất định có thể bán.